Khuynh đảo thiên hạ, chương 256, C256, dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cùng nhau góp sức dỡ hết toàn bộ đất của khu vực đó lên, đến khi gần như chạm đến ranh giới phạm vi của lớp sương mù, Tả Tiểu Đa dùng sức đột nhiên nhấc mặt đất lên hơn vài chục trượng, ngay sau đó những con rết hung dữ xuất hiện dày đặc chạy toán loạn khắp nơi trên mặt đất. Tuy nhiên chỉ mới tiếp xúc với tia sáng thì động tác đã lập tức trở nên chậm chạp trong phút chốc. Từng con một đều nằm trên mặt đất, tất cả đều mất mạng lại qua thêm một lúc. Rết chết đã chất thành từng đống dày đặc trên mặt đất, không ít hơn vài nghìn con. Rết chín đốt rất sợ ánh nắng, có thể nói ánh nắng là bùa lấy mạng của bọn nó. Nhưng nếu như bọn nó muốn nâng cao cấp độ thì nhất định phải ăn được hoàn dương tinh thảo, thứ có chứa rất nhiều năng lượng của ánh nắng mặt trời. Lý Thành Long thở dài, đây đại khái là một loại hình thức biểu hiện quy luật của chuỗi sinh vật giới tự nhiên, thật khiến người khác xem đến thỏa mãn, một cảnh quan hùng vĩ tráng lệ. Bên kia vẫn còn ba con đang động đậy kìa, vẫn còn chưa chết, ánh mắt Vạn Lý Tú sắc bén chỉ vào nơi sâu nhất được che phủ bởi một ít bóng râm. Dù sao thì Vạn Lý Tú cũng là con gái, mặc dù không sợ trời không sợ đất. Nhưng nhìn thấy một đám côn trùng dày đặc có cả ngàn vạn con như vậy thì cơ thể vẫn run rẩy, khắp người đều nổi da gà. Con người chính là như vậy, rõ ràng lúc không muốn nhìn thấy nhưng vẫn cứ không thể di chuyển ánh mắt, lúc đó lại bất ngờ phát hiện được nơi mà người khác không hề chú ý đến. Lý Thành Long vừa nhìn thấy đã lập tức vui mừng khôn xiết. Những con đấy chính là rết nâng cao 10 đốt, mau bắt lại, đúng rồi, cẩn thận chút, rết 10 đốt nâng cao đã là tinh thú rồi. Tồn tại tính tấn công nhất định, ôi vãi. Lại còn có một con 11 đốt, Tả lão đại, ngươi lên đi. Lý Thành Long phấn khích hét lớn một tiếng, trực tiếp bắt đầu chỉ huy Tả lão đại. Nhanh nhanh, ngươi cần tập trung tinh thần nhắm vào con có 11 đốt kia. Nhất định phải cẩn thận, thứ này ngoài là tinh thú nâng cao ra thì nó còn rất độc nữa ô. Tả Tiểu Đa vừa nghe thấy có độc đã lập tức thay đổi chiến thuật, trực tiếp bay qua cùng một mảnh bạch ngọc hồ lô. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, hắn đã lật úp con rết toàn thân có chút biến đổi thành chất ngọc, lật ngược lăn hai vòng. Cần giết chết hay là vẫn để sống? Không cần để sống, chết thì càng tốt, nhưng tốt nhất là nên giữ cho cơ thể nguyên vẹn, thứ này rất đáng tiền. Còn chưa nói xong thì một cây móc ngọc bích đã được khảm chính xác lên cổ của con rết lớn. Thậm chí những người khác còn chưa nhìn rõ Tả Tiểu Đa ra tay như thế nào. Ám khí của Tả lão đại càng lúc càng xuất sắc, Tả lão đại sáng suốt uy phong, thấu tình đạt lý nhìn xa trông rộng, ngàn thu vạn năm, thống nhất giang hồ. Mau chóng thu dọn, nơi này có hàng nghìn con rết chín đốt, Lý Thành Long nhét đầy một bao tải ước lượng một lúc. Nhiều như vậy, chắc là tầm 6 ký rồi, lúc này thật sự giàu to rồi, 1 ký 200, 6 ký là 1.200. Còn có 3 con 10 đốt lại được thêm 600. Con 11 đốt thì trực tiếp được 2.000 điểm cống hiến. Ôi trời, chỉ với lợi nhuận của đống rết này mà đã đần được 4.000 điểm cống hiến rồi. Lý Thành Long nói đến mức bản thân cũng không thể bình tĩnh nổi. Thu hoạch của lần thí luyện nhiệm vụ hôm nay không chỉ là nhiều mà chính xác còn là thu hoạch bội thu, lợi nhuận bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau, dỡ đất lên, bắt đầu tìm kiếm hoàn dương tinh thảo. Độ phấn khích của 6 người tiếp tục tăng cao. Vô cùng phấn khởi mà làm. Rất nhanh đã lật hết tất cả các thảm cỏ xung quanh trong phạm vi 2 km và tập trung chất đống lại cùng một nơi. Thời gian vào lúc này là giữa trưa, mặt trời đang ở khoảng không, cây cỏ hướng lên trên, theo như cách nói của Lý Thành Long thì rất nhanh sẽ có thể phân biệt được, mà Tả Tiểu Đa còn cảm thấy chưa vừa ý. Sau khi hỏi ý kiến Lý Thành Long để xác nhận tình hình thì thi triển Diêm Vương chân kinh đệ nhất trọng, Đại Nhật Diêm Vương, hiến hành phối hợp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nhiệt độ của khu vực lân cận đã đột ngột bắt đầu tăng cao. Trước sau chỉ mất nửa giờ, những đám cỏ trồng chất như núi đã khô héo 99. Cùng với sự khô héo của hầu hết các thảm cỏ, những cây cỏ dại đặc biệt vẫn luôn tỏa ra màu xanh ngọc vốn đang bị giấu kín trong những bụi cỏ cũng bắt đầu lộ ra. Những cây cỏ đặc biệt này có cành lá màu lục chắc khỏe, rễ cỏ non mịn trắng ngần, nhất là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Đây chính là hoàn dương tinh thảo, là linh dược có tác dụng cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết. Lý Thành Long nói, đừng tùy tiện động vào, thứ đồ này phải dùng hộp gỗ để đựng, tuyệt đối không được dùng hộp ngọc, Hộp ngọc có tính chất hàn âm, nếu dùng để chứa dược sẽ làm giảm bớt dược tính. Nếu không chuẩn bị sẵn hộp gỗ thì lấy nguyên liệu từ các gốc cây có khắp mọi nơi ở xung quanh. Trời ơi, lại có đến 123 cây, nhiều như vậy. Tốt quá, tốt quá, thứ đồ này một cây có giá trị bằng 20 điểm cống hiến. Bao, nhiều đây là được hơn 2.400 điểm cống hiến rồi. Lý Thành Long đã có chút run rẩy vì xúc động. Tả lão đại, bây giờ chúng ta gần thu thập được 8.000 điểm cống hiến rồi. Trước đây nghe nói thu hoạch khi thí luyện rất phong phú, giàu trong một đêm chỉ là chuyện thường. Ta còn nghĩ đó là lời khoác lác, nhưng bây giờ thật sự bày ra trước mắt, thật quá dễ dàng mài. Dễ dàng, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú không nói nên lời trước câu nói của Lý Thành Long, thậm chí còn muốn khinh thường. Thành tích lần này của tất cả mọi người thật sự có chút bất ngờ, thí luyện đến giờ cũng chưa gặp phải nhiều nguy hiểm, quả thật có thể dùng từ dễ dàng để hình dung, nhưng mà từ dễ dàng kia được hình thành dưới một tình huống khác thường trong đội ngũ mới xuất hiện. Tất cả học viên hay võ sư trong trường học làm gì có ai chưa từng than thở về việc thu được điểm cống hiến là rất khó. Khó khăn cực khổ đào thiên thạch, đào 100 viên cũng chưa chắc có một viên tinh hồn ngọc bên trong. Cho dù bên trong có loại tinh hồn ngọc thì trong 100 viên cũng rất khó có được một viên trung phẩm. Cách chương.